Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635 ngươi không có cùng ta nói điều kiện tư bản. Nghe được đại đuôi nói như vậy, Tông Chính cuồng giơ tay, đem đại đuôi tay cầm đi xuống, lạnh nhạt mở miệng, người tới, đem các nàng hai cái cho ta bắt lấy, mang về địa lao, nếu giết hắn muội muội. Liền phải trả giá đại giới. Không biết tự lượng sức mình, đại đuôi châm chọc cười. Về tới Hy Á bên người, nàng có chút mệt nhọc. Những người này cấp Hy Á chơi thì tốt rồi. Dù sao Hy Á đều so nàng có thể chơi. Hy Á ngước mắt, nhìn thoáng qua Tông Chính cuồng phía sau những người đó. Câu môi tà khí cười. Cùng nhau thượng, nghe được Hy Á nói như vậy. Tông Chính cuồng càng khí. Phía sau những người đó thực mau tiến lên hướng tới Hy Á công kích mà đi. Chung quanh xem náo nhiệt người sợ hãi đã chịu ương cập. Đều rời khỏi hảo xa, vừa lúc đi ngang qua Lạc Ảnh nhìn này hết thảy nhăn nhăn mày. Ngay sau đó xoay người hướng tới trong vương cung mặt đi. Mà giờ phút này trong vương cung mặt, luân hồi điện chung, Tiêu Lương Sinh đứng ở kiếp phù du dưới tàng cây. Hắn đối diện. Đứng không phải người khác, đúng là Tạp Lạc Á. Tạp Lạc Á không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Tiêu Lương Sinh còn lại là nhíu lại mi, sắc mặt thật không đẹp. Ta không có khả năng đem ma tộc giao ra đây, trầm mặc hồi lâu. Tiêu Lương Sinh trung quy vẫn là mở miệng, nghe được Tiêu Lương Sinh nói như vậy. Tạp Lạc Á mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhẹ giọng cười cười. Không sao, Tam Điện Hạ không muốn giao ra đây. Chúng ta có thể chính mình đoạt Tạp Lạc Á. Ngươi cho rằng thật là mỗi người đều sợ hãi lực lượng của ngươi sao? Tiêu Lương Sinh lạnh nhạt nhìn hắn. Này đó thời gian, hắn đã đem này vài người thân phận hỏi thăm một chút. Không biết là nơi nào người. Chỉ biết là đột nhiên xuất hiện ở Hải Mộng, giết Hải Mộng mọi người. Không một may mắn còn tồn tại, trừ bỏ những cái đó bị Tu La Thành mang đi học sinh bên ngoài. Mà Tạp Lạc Á đi công kích quá Tu La Thành, không biết Ninh An dùng biện pháp gì, đem hắn bức lui. Tiêu Lương Sinh, người không có cùng ta nói điều kiện tư bản, Tạp Lạc Á mắt tím hơi hơi lập lòe. Này thiên hạ, trừ bỏ Bích Lạc. Không có bất luận cái gì dám cùng hắn nói điều kiện. Tạp Lạc Á, chúng ta không ngại hợp tác thế nào? Tiêu Lương Sinh không biết như là nghĩ tới cái gì. Cười khẽ nói một câu. Hợp tác, Tạp Lạc Á đôi tay ôm ngực. Lạnh nhạt hỏi, cái gì hợp tác? Tiêu Lương Sinh không có lập tức nói chuyện, mà là trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu, mới như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau. Mở miệng nói. Ngươi có biết Tu La Thành thiếu chủ tên là Tạp Lạc Tâm? Tạp Lạc Tâm, Tạp Lạc Á trong lòng cả kinh, nhưng là trên mặt một chút biểu tình đều không có. Tạp Lạc dòng họ này, ở chúng ta trên đại lục là không có. Nghe nói Tạp Lạc Tâm phụ thân, tên là Tạp Lạc Giả, Tiêu Lương Sinh cũng không xác định Tu La Thành thành chủ cùng Tạp Lạc Á có hay không quan hệ. Nhưng là hắn biết một chút. Đó chính là Tạp Lạc dòng họ này. Thật sự không thường thấy. Không có khả năng như vậy vừa khéo. Tạp Lạc Giả, Tạp Lạc Á mắt tím hơi liễm. Chỉ là nhỉ non một câu. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng vẫn như cũ không có gì biểu tình. Làm người nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Tạp Lạc Giả, tên này, hắn như thế nào sẽ không biết. Hắn đại ca, Tạp Lạc Dương cùng Bích Lạc sinh hạ tới hai tử. Cái kia hắn chán ghét nhất tồn tại, mà hiện tại, cái kia hắn chán ghét tồn tại cư nhiên còn có một cái nữ nhi. Khó trách nàng có thể khống chế Bích Lạc thí huyết kiếm. Tiêu Lương Sinh vẫn luôn nhìn Tạp Lạc Á, muốn từ hắn trên mặt tìm ra một chút biểu tình, nề hà Tạp Lạc Á quá mức bình tĩnh, một chút biểu tình cũng chưa lộ ra tới. Hết chương.